Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 971, chương 969, muôn người chú ý. Thứ hai 743902 giới mộ thị thiên tinh thịnh hội. Hiện tại chính thức bắt đầu. Người chủ trì âm thanh âm vang lên. Thiên tinh hội trường hiện trường. Rơi vào kịch liệt cuồng hoan. Đây là vạn chúng chờ mong thịnh hội. Vô số thiên tài hội tụ ở đây. Chân chính phong vân tế hội. Phía dưới giới thiệu một chút năm nay đến đài chủ tịch thành viên. Người thứ nhất là chúng ta Vĩ. Nhân mộ thị thiên tinh thứ 29.417 đại người thừa kế. Cũng là hiện tại mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng mộ thị trọng. Mộ thị thiên tinh thịnh hội chủ tịch. Chứa đựng ngàn vạn sinh mệnh trên hội trường. To lớn toàn tức ảnh hưởng xuất hiện. Một cái cao tới 500 mét to lớn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở giữa hội trường. Uy nghiêm đứng lặng, nghênh đón vô số hoan hô. Làm mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng. Mộ thị trọng ở thiên tinh bi địa bên trong. Cũng là nhất có danh vọng nhân vật. Nặng tin nặc, làm cho người tin phục. Thiên tinh thịnh hội mỗi 50 năm một lần. Tự mộ thị trọng tiếp nhận mộ thị thiên tinh gia tộc tới nay. Hắn đã chủ trì 72 tràng. Chỗ ngồi mộ thị trọng hướng màn ảnh mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Người thứ hai đài chủ tịch thành viên là Hắc Đồng Văn Minh đương nhiệm nghị trưởng Đồng Thanh tiên sinh. Nương theo người chủ trì âm, thanh hạ xuống là 500 mét cao toàn tức hình chiếu. Đồng Thanh khổng lồ toàn tức hình chiếu. Lần thứ hai gợi ra hoan hô làn sóng, mang tính tiêu chí biểu trưng Hắc Đồng. Tóc đen, cường nhận gò má, trên da quỷ dị con mắt màu đen hoa văn, khiến người ta cảm thấy thần bí mà mạnh mẽ. Bất kể là hiện trường, vẫn là ở giả lập mạng lưới bên trong tham dự khai mạc kiểu sinh mệnh. Đối với Hắc Đồng đều không xa lạ gì. Từ lúc khi còn trẻ, Đồng Thanh thiên tài chỉ tên liền truyền khắp vũ trụ liên minh. Hắn là vô số sinh mệnh sùng bái đối tượng. Cũng là vô số nữ tính sinh mệnh tình nhân trong mộng cùng ảo tưởng đối tượng. Đồng Thanh đứng lên đến, hướng về hiện trường bắt chuyện. Kẻ bề trên uy nghiêm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Năm nay khóa này đài chủ tịch thành viên là ta đã thấy sang trọng nhất một lần. Người thứ ba, Lôi Thần Vương triều đời mới quốc vương Lôi Đình tiên sinh. Lôi Đình tiên sinh là Lôi Thần Vương triều gần ức từ năm đó. Trẻ trung nhất quốc vương, đang chủ trì người giới thiệu. Lôi Đình hờ hững đứng lên đến, hướng màn ảnh phất tay một cái, mà to lớn toàn tức hình chiếu lên. Lôi Đình hình chiếu bên người, vờn quanh màu xanh lam sấm sét, tăng cao hormone, đưa tới vô số nữ tính sinh mệnh rít gào cuồng chiều. Người thứ bốn, Bạch Tinh Văn Minh Hồ Băng Tâm, Hồ Phu Nhân, Hồ Băng Tâm hồ nữ hình tượng xuất hiện ở giữa hội trường. Vô số nam tính sinh mệnh bùng nổ ra tiếng hoan hô, mà Hồ Băng Tâm chỉ là theo người chủ trì giới thiệu đứng lên đến, hướng chàng bên trong phất tay một cái. Trên mặt lộ ra tia tia nụ cười. Lễ nghi làm đến mức tận cùng. Người thứ năm, sáng lập chiến giáp hệ thống lâu năm Văn Minh, Tử Vi Văn Minh thiên tài tử vận nữ sĩ. Người thứ sáu, Biển Vô Tận Văn Minh tiên tri thiên tài học sinh, Thủy Linh nữ sĩ. Người thứ bảy là Minh Thể Văn Minh cao tầng Minh Thất Vũ tiên sinh. Trên sân, mỗi một vị xuất hiện đều sẽ mang đến to lớn tiếng hoan hô cùng sấm dậy tiếng vỗ tay. Thần cấp văn minh làm vô số sinh mệnh ngóng trông địa phương. Ngàn tỷ năm đến, theo đuổi mạnh mẽ sinh mệnh, đều hy vọng có thể gia nhập thần cấp văn minh. Năm nay bởi tình huống đặc thù, Ám Xâm Lâm Văn Minh lùi mộ thị thiên tinh thịnh hội. Vì lẽ đó, trở nên trống không Ám Xâm Lâm Văn Minh đài chủ tịch vị trí. Đi qua Đồng Thanh tiên sinh, Lôi Đình tiên sinh mấy vị cộng đồng đề cử quyết định. Do hành quân kiến tập đoàn Trần Mặc tiên sinh, thay thế đài chủ tịch cái cuối cùng ghế, bỏ phiếu kết quả là 5 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Trần Mặc toàn tức hình ảnh lúc xuất hiện, vốn là náo nhiệt hội trường, lập tức rơi vào yên tĩnh, rất nhiều sinh mệnh còn không phản ứng lại. Hành quân kiến tập đoàn Trần Mặc là cái nào danh ra? Không bao lâu, một ít sinh mệnh liền nhận ra Trần Mặc. Cái kia ở thiên tinh rừng bia đột phá thiên tài. Chính là vừa nãy hướng đi đài chủ tịch cái kia. sinh mệnh, hắn dựa vào cái gì làm ám xâm lâm văn minh thay thế? Đài chủ tịch hàm kim lượng như thế thấp à? Một cái ở thiên tinh rừng bia gây ra chỉ vào tĩnh sinh mệnh. Liền có thể tới ngồi lên. Không khỏi quá trò đùa đi. E sợ không đơn giản như vậy. Không nghe người chủ trì giới thiệu à? Đồng thanh cùng lôi đình mấy vị cộng đồng đề cử. Nên có cái gì tình huống đặc biệt? Không biết chuyện sinh mệnh ở trên ghế bạo phát kịch liệt. Tiếng bàn luận, bao quát giả lập mạng lưới hiện trường. Giả lập hiện thực mạng lưới khai mạc kiểu trong hội trường. Màn đạn đã điên cuồng. Mặc dù Trần Mặc ở thiên tinh rừng bia bên trong lộ qua hai lần mặt. Nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều sinh mệnh không coi là chuyện to tát gì. Thiên phú cao cùng ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia. Căn bản không có liên hệ. Không có uy vọng cùng thực lực. Còn có sau lưng thế lực mạnh mẽ chống đỡ. Tới ngồi lên cũng sẽ không đồ quân dụng khí. Bất kể là khai mạc hiện trường. Vẫn là giả lập hiện thực mạng lưới hiện trường. Khán giả nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt. Đều không phải sùng bái cùng kính nể. Trái lại tất cả đều là không phục cùng nghi hoặc. Có thể hay không là hắn cùng thần cấp văn minh làm giao dịch. Không phải vậy dựa vào cái gì đồng thanh bọn họ sẽ chống đỡ hắn ngồi ở vị trí này. Giao dịch. Người quên trên tay hắn có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Chỉ cần hắn đem cái này kỹ thuật giao cho cái kia mấy nhà văn minh. Đồng ý hắn vào lần này khai mạc kiểu ngồi trên cái kia đài chủ tịch. Cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Đặc cấp quý khách khu vực. Cũng dồn dập thảo luận. Tình huống này làm đến quá kỳ lạ. Rất nhiều lâu năm văn minh. Như võ tiên nơi ba đế. Còn có năm tộc liên minh người nắm quyền đều ở đây. Còn có một chút mới lên cấp văn minh. Như Vân Châu văn minh những này cường đại dị thường văn minh người nắm quyền cũng ở. Bất kể như thế nào xếp hạng, đều không tới phiên một cái như thế tuổi trẻ chưa nổi danh tập đoàn thế lực ngồi trên vị trí kia. Vì lẽ đó bọn họ có thể suy đoán, chính là Trần Mặc trả giá thật lớn làm trao đổi bắt được vị trí. Không lý do a, Mộ Thị Trọng cũng ở. Hắn không thể nhường Thiên Tinh Thịnh Hội bên trong xuất hiện lợi ích giao dịch đổi lấy vị trí. Chuyện như vậy tồn tại, nhưng là hắn đối mặt chính là bảy đại thần cấp văn minh người nắm quyền. Cùng hạt nhân cao tầng, tranh luận ở mỗi cái sinh mệnh truyền ra, tình cảnh này cũng truyền khắp giả lập hiện thực mạng lưới hội trường. Đồng thời ở thiên tinh bi địa, thậm chí ở toàn vũ trụ trực tiếp thiên tinh thịnh hội khai mạc kiểu văn minh truyền ra. Hành quân kiến tập đoàn đến cùng là cái gì thế lực? Có thể ngồi ở trên đài chủ tịch. Cùng bảy đại thần cấp văn minh đứng ngang hàng. Đây là tình huống thế nào? Đang ở Thái Dương Hệ Lam. Nhìn thấy thiên tinh thịnh hội trực tiếp trong hình Trần Mặc. Đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có tiểu vũ trụ. Lại có lão bản các loại vô hạn khoa học kỹ thuật. Làm một gia thần cấp văn minh gốc gác đầy đủ. Nhưng chiến bộ khoảng cách thần cấp văn minh chiến bộ còn có khoảng cách. Cần mài giũa một chút. Bọn họ mới vừa nhảy ra chòm xong ngư kình ngư không bao lâu. Ngoại giới cũng không biết thực lực chân chính của bọn họ. Bọn họ cũng không nổi danh. Nhưng hiện tại lão bản thay thế được ám xâm lâm văn minh. Ngồi trên đài chủ tịch là xảy ra chuyện gì? Liền Lam đều không thể nào hiểu được. Vừa định tìm nguyên nhân. Một cái đến từ Triệu Mẫn tin tức liền truyền về. Cái khác thần cấp văn minh mời lão bản đi tới. Tin tức này rất then chốt, e sợ lão bản sẽ có phiền phức. Lam bên người Dương Tư Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, làm sao nói? Lam hiếu kỳ hỏi, đối với con gái, hắn xưa nay đều sẽ nghiêm túc nghe. Khá là nữ nhi của hắn thông minh tài trí là kế thừa hắn. Thông minh tuệ mẫn, mỗi một giới thiên tinh thịnh hội, vì hấp dẫn nhân tài, đều có một cái truyền thống. Phụ thân quên à? Dương Tư Thanh Nguyệt nhắc nhở, Lam thân thể chấn động, lúc này ngồi thẳng, vòng bạc trong mắt đang không ngừng xoay chuyển. Nếu như là như vậy, cái kia sẽ không có chuyện gì. Lam ngẩng đầu nói rằng, lần này, đến phiên Dương Tư Thanh Nguyệt kinh ngạc, người đối với lão bản còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn là toàn năng, là ta đã thấy nhất toàn năng, thiên tài nhất sinh mệnh. Lam than thở nói rằng, hỗn loạn chi địa. Một cái bên trong cung điện, độc phu nữ nhìn chằm chằm Trần Mặc trực tiếp hình ảnh. biểu hiện than thở. Bên cạnh Sám 21, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng tôn kính. Sám 21 đã từng có chút non nớt, khuôn mặt sớm đã biến mất. Những năm này theo độc phu nữ, trà trộn ở hỗn loạn chi địa bên trong thế giới hắc ám. Hắn trưởng thành rất lớn, hiện tại cũng là bên trong tổ chức hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Tướng tinh sự tình, sắp xếp làm sao? Độc phu nữ hỏi, đang cùng nàng giao thiệp. Nàng có chút dao động, nhưng không có chân chính đáp ứng. Sám 21 nói rằng, ảnh tổ sợ dưa hái xanh không ngọt, không có ép buộc nàng. Ân, thông báo ảnh tổ mau chóng xin mời nàng trở về. Đón lấy phát triển mới là then chốt. Chỉnh hợp hỗn loạn chi địa bắt buộc phải làm. Sám 21 gật đầu đáp ứng. Mộ thị thiên tinh một cái nào đó trên quảng trường nhỏ. Một tên ăn mặc màu đen đấu bổng lớn sinh mệnh ngửa đầu nhìn toàn tức hình chiếu lên trần mặc. Ở đấu bổng lớn bên dưới là một đôi tròng mắt màu tím, da rẻ bên trong tử quang lưu truyền. Không sai, sinh mệnh, hy vọng không đến nhầm. Người đội đấu bổng âm thanh mang theo kinh dị, suy tư một hồi mới cất bước rời đi. Ở tiếng người huyên náo nhỏ quảng trường, không ai quan tâm cái này sinh mệnh. Biển vô tận văn minh tinh vực không gian liên tiếp khí bên trong. Một cái to lớn tinh cầu màu xanh lam. Đáy nước nơi sâu xa nhất đứng lặng một tòa trong suốt cung điện sang trọng bên trong. Cung điện toàn thân màu xanh lam. Do đặc thù màu xanh lam thạch anh chế tạo. Xa hoa, tỏa ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Cung điện trung ương, chỉ có một vị lão nhân. Lão nhân quay lưng toàn tức hình chiếu. Ánh mắt buông xuống mà nhìn Trần Mặc hình ảnh. Trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Trưởng thành nhanh như vậy. Đều đến đứng cái này sân khấu. Lão nhân thán phục một tiếng. Âm thanh hạ xuống. Đáy biển bên trong cung điện lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch. Làm bị nghị luận trung tâm Trần Mặc. Thong dong đứng lên đến lên tiếng chào hỏi. Liền an ngồi tại chỗ. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ có ầm ĩ tiếng bàn luận. Nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Đài chủ tịch khách khứa giới thiệu hết. Đón lấy chúng ta giới thiệu một chút đặc cấp quý khách khu vực khách khứa. Người chủ trì bảo rất ổn. Cũng không vì là những việc này ảnh hưởng. Ở đặc cấp quý khách khu vực giới thiệu. Cũng sẽ không như đài chủ tịch như thế một vừa giới thiệu. Mà là đem đông đảo khách khứa thân phận cùng đại biểu văn minh thế lực hình chiếu đi ra ngoài. Nhường đông đảo sinh mệnh nhận thức. Đều là vũ trụ cao cấp nhất cái kia một đống văn minh thế lực. Trong đó không thiếu bị toàn vũ trụ sinh mệnh biết rõ truyền thống lâu năm thế lực. Trên đài chủ tịch, bầu không khí có chút yên tĩnh. Mọi người đều ở bình tĩnh nhìn khai mạc kiểu hiện trường. Thỉnh thoảng vỗ tay, còn giao lưu, lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng. Tạm thời chưa hề mở ra đề tài, cũng không tốt giao lưu. Phía dưới cho mời Mộ thị Trọng tiên sinh đến tuyên bố Mộ thị Thiên Tinh Thịnh hội chính thức bắt. Đầu, bắt đầu quy trình đi xong. Người chủ trì đem đề tài giao cho Mộ thị Trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.